Kính thưa quý vị thính giả, đây là chương trình tu học Phật Pháp Tiếng Từ Bi, kỳ thứ 280. Trong chương trình Tiếng Từ Bi hôm nay, chúng tôi xin kính giới thiệu các tiết mục sau đây. Thứ nhất, Phật Pháp Căn Bản, Phật Kinh Điển. Thứ nhì, Lời Phật Dạy. Thứ ba, Đạo Ca, Đuốc Tuệ Soi Đường. Thứ tư, Đạo Phật Trong Cuộc Sống, Cuộc Du Hành Hóa Đạo của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại 6 nước Nam Mỹ. Thứ năm, bài đọc Giá Trị Dinh Dưỡng của Đậu Nành. Thứ sáu, Quán Nguyện Hồi Hướng. Ôn lại thân thế Phật Thích Ca, tức là ôn lại dòng Phật sự, để thấy rõ Đức Thế Tôn đã đản sanh làm người như mọi người. Chỉ khác là Ngài đã tu hành giác ngộ, rồi Ngài đi rao truyền giáo lý giải thoát ấy trong suốt 49 năm. Cho đến ngày nay, sau hơn 20 thế kỷ, những lời dạy của Ngài vẫn còn là khuôn vàng, thước ngọc hướng dẫn chúng sanh đến bờ giác ngộ. Kính mời quý vị cùng lắng lòng nghe bài viết Phật Kinh Điển, trích từ Con Đường An Vui và Hạnh Phúc của Vĩnh Như và Hoài Văn Tử, bài do Quảng Pháp và Như Tuyền trình bày. Muốn tô lại chân dung lịch sự của Phật, người ta đành trở về với kinh điển, không ngại thần thoại. Thần thoại nào mà không gói ghém cái lõi chân thật của lịch sử. Kinh điển của Nam Tông ghi nhận Phật là một nhân vật lịch sử rất người. Ngài thành Phật do nỗ lực khám phá của riêng Ngài. Cuộc sống của Ngài rất gần gũi con người và đầy tình người. Ngoại trừ lòng từ bi vô hạn và trí huệ sáng ngời vô biên của Ngài, hình ảnh Phật là hình ảnh một khất sĩ rất giản dị, đi chân không trong suốt 49 năm giảng pháp. Nhân cách Ngài thật là cao thượng, đạo đức Ngài rất ư thuần khiết. Đức Thế Tôn thật toàn thiện trong nhân tính của Ngài, nên về sau các tôn giáo của đại chúng coi Ngài là một siêu nhân, như Wapola, Rahula đã viết trong cuốn Tư Tưởng Phật Học. Theo kinh điển Bắc Tông, Phật lại được thánh hóa từ khi nhập thai cho đến khi thị tịch. Ngài là Bồ Tát hộ minh ở trên từng trời đâu xuất, tự nguyện trở lại với loài người vì một đại sự nhân duyên. Vì lẽ tự nguyện nên Ngài tự sắp xếp mọi điều kiện để đản sanh. Ngài chọn lấy theo ý muốn một người cha, vua Tịnh Phạn thuộc dòng tộc Sakya, một bà mẹ, hoàng hậu Maya, một thân thế, hoàng tử Tất Đạt Đa, một dòng họ Cồ Đàm, một quốc độ, thành Ca Tỳ La Vệ của nước Duy Vệ La, dưới chân núi tuyết bên bờ sông Hằng, phía tây nước Nepal. Theo tục lệ thời bấy giờ, Ngài kết hôn rất sớm, vào năm 16 tuổi, với một công chúa xinh đẹp và đức hạnh Yajudhara. Vị thái tử trẻ sống trong cung điện xa hoa lộng lẫy, nhưng rồi ngài chạm với thực tại cuộc sống. Ngài sinh ra và lớn lên trong một xã hội phong kiến, phân chia giai cấp khắc nghiệt với luật pháp, phong tục tập quán vô cùng bất công. Nhìn thấy sự bất công của xã hội, sự khổ đau của con người, ngài quyết định tìm một con đường thoát ra khỏi phiền não triền miên của loài người. Năm 29 tuổi, sau khi người con duy nhất của ngài là La Hồ La ra đời, ngài từ bỏ cung điện giữa đêm khuya để thành người khổ hạnh đi tìm đường giải thoát. Ngài đem ngôi vị đế vương đổi lấy cuộc đời vất vả của một người hành khất. Tất cả tài sản của ngài chỉ là một bình bát để trì bình khất thực. Với bộ y và vật thực chỉ vừa đủ sống, ngài tận dụng thì giờ và năng lực trong việc khám phá chân lý. Đầu tiên, ngài đến học đạo với Alara Kalama. Không bao lâu, đạo sĩ Cô Đàm chứng ngộ vô sở hữu xứ định, chứng đắc những gì mà thầy ngài đã chứng đắc. Nhưng giáo lý và sự chứng đắc này không giúp ngài thấu triệt chân lý tối thượng. Ngài nhận thấy con đường giải thoát không thể là con đường triết lý. Về triết lý, ngài đã vận dụng đến khả năng tột cùng của lý trí, nhưng chỉ thêm nghẹt thở. Nhận ra con đường giải thoát không thể là con đường kiến thức, mà cũng chẳng phải là con đường phước báu thần thông, ngài từ giã Alara Kalama ra đi. Ngài đến thọ giáo với một đạo sĩ danh tiếng khác tên Udakata Ramaputta. Không bao lâu, đạo sĩ Cồ Đàm đã thấu triệt giáo lý của vị thầy này. Ngài đắc đệ bát thiền vô sắc, tức là tầng cao nhất của thiền vô sắc. Ngài đạt tới cảnh giới phi tưởng, phi phi tưởng, không còn tri giác mà cũng không có không tri giác. Khi đắc được cấp thiền này, tâm trở nên vô cùng tinh vi, tế nhị đến nỗi không thể nói có tâm hay không. Vào thời bấy giờ, không có ai đắc được cấp thiền nào cao hơn nữa. Ngài đã hoàn toàn chế ngự tâm mình, hoàn toàn làm chủ tâm mình, nhưng ngài vẫn nhận thấy chưa phải là cứu cánh. Ngài tìm con đường hoàn toàn giải thoát khỏi phiền não, trầm luân và tận diệt mọi hình thức ái dục. Không thỏa mãn với phương pháp của Ramaputta, ngài lại ra đi. Ngài đến với năm anh em tôn giả Kiều Trần Như tu khổ hạnh. Trong 6 năm, nhà khổ hạnh Gautama lang thang khắp thung lũng sông Hằng, gặp không biết bao nhiêu vị thầy danh tiếng và theo học những hệ thống và phương pháp của họ. Ngài đã khổ hạnh đến mức cùng tột của hàng tu khổ hạnh. Ăn ít dần, nhịn đói, nhịn khát đến độ mỗi ngày chỉ còn ăn một hạt mè, nhưng kết quả vẫn chẳng đưa đến chỗ liễu đạo. Nhận thấy khổ hạnh không đưa đến giác ngộ giải thoát, ngài ăn lại, từ bỏ lối tu khổ hạnh, từ bỏ tất cả phương pháp tu tập của các tôn giáo cổ truyền và theo con đường riêng của ngài. Ngài không cầu tìm ở bên ngoài. Ngài xoay lưng lại với tất cả hệ thống triết học về tôn giáo cố hữu và cương quyết bắt tay vào việc với con số không. Ngài tự hướng vào bên trong, lấy mình làm khởi điểm, chú tâm lắng nghe, khai thác khả năng nội tại, đi sâu, thật sâu vào bức tường vô minh, tạo được quân bình giữa thân và tâm, cân bằng được sinh thái giữa thân tâm và vũ trụ. Và cứ như thế cho đến đêm 49, ngài hoắc nhiên ngộ đạo. Theo kinh điển, đó là lúc sao mai vừa mọc, nhằm ngày mùng 8 tháng chạp âm lịch. Gautama đại giác ngộ, và từ đấy, ngài được tôn sùng là Phật, người đã giác ngộ. Khi đứng dưới gốc cây bồ đề, phút đầu tiên, ngài cất tiếng với lòng từ bi vô hạn. Lạ thay, không ngờ tất cả chúng sinh đều có đủ trí huệ, đức tướng Như Lai. Chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không chứng được đạo quả. Nếu bỏ vọng tưởng thì trí huệ hiện tiền đầy đủ. Con đường giải thoát chính là con đường trí huệ. Vậy Phật ngộ đạo chỉ là thâu hồi toàn vẹn đức tướng trí huệ Như Lai. Sự thâu hồi đó chẳng đòi hỏi một thời gian nào cả. Nên nói ngộ là đốn ngộ, chẳng được thêm gì mới. Nên nói Phật tự hiện thành. Sau khi chứng đạo, Phật hoàn toàn sống trong sự yên lặng sáng suốt nhiệm màu của chân lý. Ngài trở lại với loài người và lên đường chuyển bánh xe pháp. Từ đấy bánh xe pháp chuyển khắp vùng trung lưu sông Hằng, qua các đô thị như Vương Xá, Xá Vệ, Ba Na Lại, Ca Tỳ La Vệ, vân vân. Ngài bước những bước chân khoan thai khắp nơi, không ở một chỗ nào nhất định. Ngài đi từ làng nọ qua làng kia, từ xứ này qua xứ khác, để cho những kẻ hèn mọn nhất cũng không bị bỏ quên, và không một ai không thể đến bên Ngài. Ngài đem đạo chỉ dạy cho người, và luôn luôn đặt địa vị xứng đáng của con người trên hết để giải phóng cho họ. Trong suốt 49 năm, Ngài giáo hóa tất cả mọi tầng lớp, không phân biệt đàn ông và đàn bà, vua chúa và thường dân, giai cấp Bà La Môn và giai cấp Hà Tiện, thương gia và hành khất, người thánh thiện và kẻ cướp đường. Ngài không công nhận những dị biệt về giai cấp hay tập quán xã hội, và luôn luôn đề cao tự do tư tưởng. Theo Ngài, tự do tư tưởng rất cần thiết, vì sự giải thoát con người tùy thuộc sự trực nhận chân lý, chứ không phải ân huệ của một đấng thượng đế hay bất cứ một quyền năng nào khác. Trong tay Ngài không một khí giới, trong túi Ngài không một mũi tên, sau lưng Ngài không quân hùng, tướng dũng, trên Ngài không có một vị thần chủ tế. Chỉ với hai bàn chân đạp đất, với lòng từ bi vô lượng, cùng sự giác ngộ từ giáo lý duyên khởi, Ngài chinh phục được các bậc vua chúa, các đạo sĩ Bà La Môn, cảm hóa được mọi người. Trong một xã hội vô cùng phức tạp và bất công, Ngài hóa giải, cảm hóa các tôn giáo, thế lực và trên 62 trường phái triết học đương thời. Ngài thực hiện một cuộc cách mạng tư tưởng, xã hội, văn hóa, tôn giáo và tâm thức một cách toàn triệt, mà chưa từng làm đổ một giọt máu nào. Với sự giác ngộ duyên khởi, cùng với đời sống giản dị, nhân cách tối ưu cao thượng, đạo đức vô cùng thuần khiết, lòng từ bi vô lượng, Phật đã chủ trương xóa bỏ sự phân chia giai cấp xã hội bằng lý tưởng bình đẳng giữa người với người. Có máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn, đồng thời cảm hóa mọi người để thực hiện cuộc chuyển hóa toàn triệt tâm thức. Có thể nói cái hồn sống động của giáo pháp Phật là duyên khởi. Chính nhờ giáo lý duyên khởi mà Thái tử Tất Đạt Đa giải thoát mọi ràng buộc của tham ái và chấp thủ. Không có một sử liệu nào, cũng không có một bản kinh Nam Tông hay Bắc Tông nào nói khác đi về nội dung chứng ngộ của Thái tử Tất Đạt Đa. Và có thể kết luận, duyên khởi là nền tảng chủ yếu của giáo lý Bắc Tông cũng như Nam Tông. Nhưng tại sao giác ngộ duyên khởi là giác ngộ tối thượng? Câu trả lời giản dị nhất là duyên khởi nói lên thực tại tính của các pháp. Thực tại tính ấy là duyên sinh tính hay vô ngã tính. Vô ngã là giáo lý độc đáo nhất trong lịch sử tôn giáo và tư tưởng của nhân loại. Nó độc đáo bởi lẽ trong thời Thái tử Tất Đạt Đa có 62 triết thuyết của Ấn Độ, chấp ngã và ngã sở đang thịnh hành. Và giữa khi nhân loại vì chấp thủ và ngã sở bị chìm sâu trong vòng sinh tử, tham ái, sân hận và đau khổ, thì tiếng nói duyên sinh vô ngã được cất cao. Tiếng nói duyên sinh là tiếng nói của giác ngộ, của giải thoát khỏi mọi trói buộc của chấp thủ và tham ái. Nên Phật đã dạy: ai thấy duyên khởi là thấy pháp, ai thấy pháp là thấy Phật. Duyên khởi là gì? Đức Thế Tôn đã dạy rằng: tùy thuộc nơi vô minh, hành phát sinh. Tùy thuộc nơi hành, thức phát sinh. Tùy thuộc nơi thức, danh sắc phát sinh. Tùy thuộc nơi danh sắc, lục nhập phát sinh. Tùy thuộc nơi lục nhập, xúc phát sinh. Tùy thuộc nơi xúc, thọ phát sinh. Tùy thuộc nơi thọ, ái dục phát sinh. Tùy thuộc nơi ái dục, thủ phát sinh. Tùy thuộc nơi thủ, hữu phát sinh. Tùy thuộc nơi hữu, sanh phát sinh. Tùy thuộc nơi sanh, lão, tử, sầu, bi, khổ, não, hay hoàn toàn thể bộ khổ uẩn phát sinh. Đấy gọi là duyên khởi hay duyên sinh. 12 chi phần nhân duyên vẽ nên vòng tròn sinh hóa, không có điểm khởi đầu. Do đoạn diệt tham ái, vô minh một cách hoàn toàn nên. Hành diệt do hành diệt nên, thức diệt do thức diệt nên, vân vân, vân vân. Lão, tử, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn đoạn diệt. Này các tỳ kheo, như vậy là đoạn diệt. Nên hiểu phương pháp tương quan của thập nhị nhân duyên như sau: bởi vì có A nên B phát sinh, bởi vì có B nên C phát sinh. Khi nào không có A thì không có B, khi nào không có B thì không có C. Phật đã tóm tắt nguyên lý duyên khởi trong Kinh Phật Tự Thuyết như sau: do cái này có mặt, cái kia có mặt. Do cái này không có mặt, cái kia không có mặt. Do cái này sinh, cái kia sinh. Do cái này diệt, cái kia diệt. Trong Thanh Tịnh Đạo, Đức Thế Tôn đã dạy: không thể tìm ra một tạo hóa, một Brahma hay một vị nào khác làm ra vòng luân chuyển của đời sống. Chỉ có những hiện tượng diễn tiễn tùy thuộc nơi những điều kiện. Chúng sinh trong luân hồi bị chi phối bởi luật nhân quả. Yếu tố chính quyết định diễn trình của nhân quả là nghiệp cảm. Nghiệp cảm là cái năng lực tâm lý còn tồn tại sau khi thân xác tan rã. Vì vậy, pháp duyên khởi được triển khai thành nghiệp cảm duyên khởi, tức lý 12 nhân duyên, từ vô minh đến già chết, rồi thành tứ đại hay lục đại duyên khởi. Tiếp theo đó, A Lại Gia duyên khởi ra đời để dạy nghĩa căn nguyên của nghiệp, rồi tới Như Lai Tạng duyên khởi hay Chân Như duyên khởi nhằm giải thích căn nguyên của A Lại Gia thức. Đến khi trường phái Hoa Nghiêm ra đời thì pháp giới duyên khởi được coi như đã phát huy hết tiềm năng, nên trường phái Hoa Nghiêm chỉ tổng hợp các giáo nghĩa duyên khởi để thành lập pháp giới duyên khởi. Theo pháp giới duyên khởi thì vạn pháp kể cả con người cùng khởi, đồng thời có mặt, một tương quan với tất cả, tất cả tương quan với một, tất cả hòa điệu trong một thế giới tròn đầy. Tất cả các thuyết duyên khởi nêu trên đều nói lên mọi hiện hữu là vô ngã, ngũ uẩn là vô ngã. Chính giáo lý duyên khởi này đánh tan ngộ nhận có ngã tính. Nó phá trừ ái, thủ, ngõ hầu giải thoát khỏi mọi trói buộc của chấp thủ và tham ái. Duyên khởi nói lên tính tương đối và tương quan của hiện tượng giới. Nó cũng nói lên tính tương đối của nhận thức. Điều này có nghĩa là đối tượng không xuất hiện như đối tượng đang là, mà bị bóp méo bởi nhận thức, bởi cái chủ thể mà tự thân vốn do điều kiện sinh. Một nhà phân tâm học người Đức đã nói: cái nhìn của bạn luôn luôn bị giới hạn bởi những gì bạn đang có và đang là. Chính người nhìn đã giới hạn cái nhìn của mình, khiến sự vật không xuất hiện như chính nó thực là. Do đó, nhận thức hay tư duy không phải là thực tại. Tính tương đối của nhận thức không cho phép chúng ta liệt kê giá trị của đời sống, vì nhận thức đánh giá cũng tương đối như chính nhận thức. Chẳng hạn, hột gà là thức ăn bổ dưỡng, nhưng nếu người đau gan ăn nó là một tai hại. Ngay cả cơm là thức ăn căn bản nuôi dưỡng con người, nhưng nếu người đang bị thương hàn mà ăn cơm, thì cơm sẽ làm cho người đó thủng ruột và chết. Tương tự, thuốc bổ sẽ trở thành độc dược nếu dùng quá liều lượng hay không đúng lúc. Sự vật vốn duyên sinh nên nó mang ý nghĩa bất định tính. Một sự vật xuất hiện dưới nhiều giá trị khác nhau, vì bối cảnh cũng như trình độ khác nhau, vì thời gian và không gian khác nhau. Giá trị tối thượng thì thoát ly ý nghĩa giá trị, vì nó vượt ra ngoài vòng đối đãi của nhị nguyên, như tốt xấu, thiện ác, được mất, sướng khổ. Những sự vật cũng như hiện tượng và con người vốn duyên sinh, nên dù có sai biệt ở những góc độ hay hoàn cảnh nào đó, chúng vẫn dung nhiếp nhau, tương giao hòa điệu, vì chúng đồng nhất tính duyên sinh. Duyên khởi tính nói lên thực tại tính của các pháp. Cho nên, thấy một pháp mà thấy duyên khởi tính của nó là thấy thật pháp. Nhưng thấy cái tướng riêng của nó do ái, thủ sinh là thấy giả tướng của pháp. Nói cách khác, toàn thể thế giới này là thực tại như thật. Nếu chúng ta biết nhìn khởi tính của nó, ngược lại thì pháp giới là như huyễn. Như vậy, duyên khởi đã phơi bày thực tại tính của các pháp là duyên sinh tính hay vô ngã tính. Nếu chúng ta còn thắc mắc, thì thắc mắc đó nằm về phía chúng ta. Bí mật của cuộc sống xuất hiện cùng với ái thủ của chúng ta. Đoạn diệt ái thủ thì cuộc đời nói riêng và pháp giới nói chung không còn gì bí mật nữa. Đối cảnh vô tâm hay buông xả hoàn toàn là giải thoát khỏi mọi trói buộc của chấp thủ và tham ái. Ai đã thừa nhận giáo lý duyên khởi thì không thừa nhận một ngã chủ thể, một đấng tối cao sáng tạo vũ trụ và con người, có quyền năng ban phước gieo họa cho trần gian. Đó là những hệ tư tưởng có một triết lý hoàn toàn khách quan ở ngoài thiên nhiên và con người. Ai đã thừa nhận giáo lý duyên khởi, thì cũng không thừa nhận hệ tư tưởng túc mạng luận, cho rằng con người hoàn toàn do nghiệp trước quy định, hành vi hậu thiên không thể nào thay đổi được. Theo chủ trương này, thế giới chẳng qua cũng chỉ vận hành theo con đường được quyết định bởi quy luật vĩnh viễn của bản thân cá nhân. Đó là thế giới quan định mệnh luận, mà đại biểu là Makkali Gosala sống đồng thời với Đức Thế Tôn. Thuyết này đã phủ định năng tác con người và vạn vật. Ai đã thừa nhận giáo lý duyên khởi thì cũng không thừa nhận hệ tư tưởng vô nhân vô duyên. Hệ tư tưởng này cho rằng tất cả chỉ là kết quả của tình cờ, chẳng có nhân duyên gì hết, và cũng không theo bất cứ một quy luật phép tắc nào cả. Đây là loại thế giới quan máy móc. Đại biểu là Purana Kassapa và Asita Kesa Kampali, nhà duy vật khét tiếng. Cả hai đều sống đồng thời với Đức Phật và đồng chủ trương con người không là cái gì hết. Sản phẩm của hệ tư tưởng này là sống như một cái máy, trong đó con người là mồi cho dục vọng thấp hèn, và do đó vô luân và sa đọa là kết quả tất nhiên. Cả ba hệ tư tưởng trên tuy trụ trên ba lập trường khác nhau, đều giống nhau ở mục đích tối hậu: phủ nhận nỗ lực của con người và chối bỏ trách nhiệm đạo đức của cá nhân. Chúng đánh mất con người, đưa con người đến khốn cùng và tuyệt vọng. Trái lại với nhân duyên luận, Phật Pháp đặt trách nhiệm về vận mệnh con người vào chính của con người, làm thiện hay làm ác là chính do con người, nên chính con người phải gánh lấy hậu quả của những việc mình làm. Mình đã tạo ra nghiệp thì mình cũng có thể chuyển hóa được nghiệp. Nghiệp là cái gì rất chủ quan của tâm lý, không liên hệ gì với quyền năng bên ngoài. Con người có quyền chủ động trong việc phát khởi, duy trì hay đoạn trừ hoặc dứt bỏ nó. Con người là chủ nhân ông của chính mình, và không có một thực thể hay quyền năng nào từ trên cao định đoạt được số phận con người. Phật đã dạy, người là nơi nương tựa của chính mình, còn ai khác có thể làm nơi nương tựa? Ngài thường khuyên các đệ tử, hãy là nơi nương tựa cho chính mình, và không bao giờ nên tìm nơi nương tựa hay sự giúp đỡ của bất cứ người nào khác. Suốt 49 năm đi khắp vùng Trung Ấn, Ngài giảng dạy, khuyến khích và tha thiết kêu gọi mỗi người hãy tu tập và tìm sự giải thoát cho chính mình. Vì con người có đủ khả năng tự giải thoát ra khỏi mọi trói buộc bằng trí tuệ của chính mình. Đức Thế Tôn dạy, các ngươi nên làm công việc của mình, vì các đức Như Lai chỉ dạy con đường mà thôi. Trong suốt 49 năm hóa độ chúng sanh, Ngài không hề tự xưng là gì khác hơn là một người. Ngài nhận rằng Ngài không hề được một thiên khải nào từ bất cứ một vị thần linh hay quyền năng nào khác. Ngài thường nói tất cả những gì Ngài thực hiện được đều hoàn toàn do chính trí tuệ của Ngài, tức là trí tuệ của con người. Bất cứ người nào cũng có thể thành Phật. Mọi người đều mang trong mình khả năng trở thành Phật nếu họ thường xuyên tỉnh thức. Theo Phật Pháp, vị trí con người rất quan trọng. Con người là chủ nhân ông của chính mình, và không có một thực thể hay quyền năng nào có thể định đoạt số phận con người. Vậy cái cần tìm hiểu là học hỏi về chính mình. Tu hành không có gì khác hơn là soi trở lại lòng mình, tức là nghe trở lại tự tánh, để trực nhận mặt thật của chính con người mình. Không ai ngoài mình ra có thể dẫn mình đến chân lý, đến hạnh phúc vĩnh cửu. Mỗi bước trong việc ý thức con người mình rõ ràng hơn là mỗi bước đến gần ánh sáng chân lý. Phải thật sự sống với chính mình, đào xới, đi sâu, thật sâu, toàn triệt vào tận đáy tâm thức mình, dưới ánh sáng của tỉnh thức, để sẵn sàng đón nhận sự chuyển hóa toàn vẹn của tâm thức. Sự chuyển hóa chỉ xảy ra khi nào có sự bùng nổ toàn diện trong những tầng lớp tận cùng, hoang vu, vi diệu, chưa được khám phá của tâm. Phật đã dạy, tất cả chúng sanh đều có đủ trí huệ, đức tướng Như Lai, chỉ vì vọng tưởng, chấp trước mà không chứng được đạo quả. Nếu bỏ vọng tưởng thì trí tuệ hiện tiền đầy đủ. Đau khổ hay hạnh phúc, trói buộc hay giải thoát là do nơi mình, nơi thái độ sống của mình. Có hạnh phúc là khi sống tự nhiên và thích ứng hoàn toàn với hoàn cảnh xã hội mình đang sống. Có hạnh phúc là khi chấp nhận hiện tại với tinh thần không chấp thủ. Có hạnh phúc là khi nhìn đời mà không dấy tham ái, sân hận và chấp thủ. Nghĩa là nhìn đời không có phản ứng tâm lý tham ái và chấp thủ đối với ngoại cảnh, mà người ta diễn tả thật kêu là đối cảnh vô tâm. Nhìn cảnh mà rời khỏi tham ái và chấp thủ là được giải thoát khỏi tham ái, sân hận và chấp thủ. Tham, sân và chấp là nguyên nhân chính dẫn đến phiền não, khổ đau. Giải thoát khỏi tham, sân và chấp là giải thoát khỏi khổ đau. Nhìn đời như thế là cái nhìn tỉnh thức, cái nhìn của Phật tử chân chính. Với cái nhìn tỉnh thức ấy, duyên khởi tính của các pháp sẽ tự hiển bày. Thấy duyên khởi tính là thấy pháp, mà thấy pháp tức là thấy Phật. Thấy tính chất mong manh, mộng huyễn, khổ đau, không có bản chất cố định của các pháp thì tham ái, sân hận và chấp thủ sẽ bớt dần, cho đến khi hoàn toàn tiêu tan. Đạo là đời giải thoát khỏi mọi ràng buộc của tham ái và chấp thủ. Sống là đi từng bước giải thoát như thế, từng bước làm chủ tâm lý mình để khỏi tham ái, sân hận và chấp thủ. Vậy nếu loại ra hết những duyên can thiệp vào cái thấy, cái nghe, cái thọ, cái tưởng, cái thức tri, gồm cả ý thức chấp ngã, thì chúng ta sẽ đi đến chỗ rời khỏi tham ái, sân hận và giải thoát khỏi khổ đau. Đó là cái nhìn vừa thông lý, vừa thông sự. Lý sự viên dung, sự sự vô ngại. Với cái nhìn tỉnh thức, lý sự viên dung, sự sự vô ngại, mọi giới hạn và ngăn che các pháp như thật sẽ sụp đổ cùng với phiền não và khổ đau của con người. Với cái nhìn tỉnh thức, con người đi vào cuộc đời như đi vào an lạc, hạnh phúc và giải thoát. Đó chính là tâm và tuệ giải thoát. Kính mong quý vị giữ tâm chánh niệm để chúng ta cùng lắng nghe lời Phật dạy. Bị các nỗi khổ là bởi lòng tham dục làm gốc. Nếu dứt tham dục, thời khổ không nương vào đâu mà tồn tại. Kinh Pháp Hoa. Với tâm đại từ bi, Đức Thế Tôn đã để lại giáo pháp vi diệu cho chúng ta biết đường thoát ly sinh tử. Ngài giơ cao ngọn đuốc trí tuệ để chúng sanh tìm về nẻo sáng. Kính mời quý vị cùng thưởng thức bản đạo ca Đuốc Tuệ Soi Đường, thơ Hải Đà, Nguyễn Tuấn phổ thành ca khúc, ca sĩ Hạnh Nguyên trình bày. Trần ai đã ngâm khắp biển sâu, đạo người khai ngộ kiếp sầu thế gian. Nắng kinh rực ánh đạo tràn, sắc khung nhập gọi niết bàn đắm muôn. Người về từ cõi hư vô, tay người dập tắt lửa mê, chỉ người là đuốc soi bờ sân si. Tâm người ngắt tỏa từ bi, đạo người là phá nguyện vi mở lòng. Bệnh tự xoay vòng, trầm luân nghiệp trường, chập trùng nhân gian. Vườn tâm đuốc tuệ soi đường, tin theo Phật pháp hoàng dương tu từ. Ngày sau khánh đàn tháng thanh, vòng khổ đau à. vẫn xin tâm người ngát tỏa từ bi. Đạo người là pháp huyền vi mở lòng, đạo sinh bệnh tự xoay vòng, trầm luân nghiệp chướng trầm trùng nhân gian. Vườn tâm đuốc tuệ soi đường, tin theo Phật pháp hoằng dương tu tư. Ngày rằm thánh đàn thắng Phật đang được nhân loại trên thế giới học hỏi, tu theo. Sau đây là tường thuật cuộc du hóa của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại 6 nước Nam Mỹ. Kính mời quý vị cùng theo dõi qua giọng đọc của Quảng Pháp. Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo Phật giáo được coi là người có ảnh hưởng nhất đối với nhân loại hiện nay, đã thực hiện cuộc du hành hóa đạo rất thành công suốt 3 tuần, bắt đầu từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10 năm 2004 tại 6 nước châu Mỹ sau đây. Ngày 19 tháng 9, Đức Đạt Lai Lạt Ma bắt đầu các khóa giảng thuyết pháp cho công chúng Mỹ ở các trường đại học và các nơi khác trong 4 ngày. Kế tiếp là một khóa tu học Phật pháp kéo dài trong 2 ngày ở trường đại học Miami University. Suốt 4 ngày giảng pháp, thời gian nào cũng lôi kéo từ trên 20.000 thính chúng đến nghe. Khóa tu Phật pháp 2 ngày cũng có 15.000 giới tử đến tu học. Ngày 25 tháng 9, trước số thính chúng 12.000 người, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã được ca sĩ nổi danh Hoàng Vũ Ricky Martin giới thiệu. Ai cũng biết người ca sĩ trẻ tuổi này là người Puerto Rico, nhưng sinh sống ở nước Mỹ, hoạt động về âm nhạc và đã từng đoạt giải Grammy về nhạc. Nhưng ít ai biết người ca sĩ nổi danh này là một cư sĩ Phật tử tu học rất nhiệt tâm trong Phật giáo Mật Tông. Vị thầy truyền giới của Ricky Martin chính là Đức Đạt Lai Lạt Ma. Một nghệ sĩ người Puerto Rico khác cũng vang danh thế giới và cũng đoạt giải Grammy về nhạc, cũng mới quy y Phật giáo vào hồi tháng 10, 2004. Nghệ sĩ đó là nữ ca sĩ Jennifer Lopez. Người tuyên giáo Phật pháp cho cô ca sĩ này chính là tài tử điện ảnh Richard Gere, cũng là đệ tử quy y của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã thuyết pháp trước đại chúng Puerto Rico với chủ đề Universal Responsibility, trách nhiệm hoàn vũ. Sau đó, được coi cuốn phim nói tiếng Spanish El Niño, Robado del Tibet, trình bày về Panchen Lama, tức Đức Bang Thiền Lama. Suốt trong 3 ngày từ 26 đến 28 tháng 9 tại thủ đô San Jose, nước Costa Rica, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tổ chức và hướng dẫn một khóa tu học Phật Pháp cho 3.000 người về hạnh Bồ Tát. Buổi thuyết pháp khác cũng được cúng dường cho đại chúng gần 5.000 người ở hội trường Viện Đại học San Jose. Trong thời gian này, Đức Đạt Lai Lạt Ma được Tổng thống Abel Pachero và các vị bộ trưởng tiếp đón. Cựu Tổng thống Oscar Arias là người được giải Nobel Peace cũng hiện diện trong buổi lễ tiếp đón. Đức Đạt Lai Lạt Ma còn tới đọc diễn văn trước Quốc hội Costa Rica. Ngày 29 tháng 9, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã được Tổng thống Antonio Saca của nước El Salvador và toàn thể nội các chính phủ chào đón tại dinh Tổng thống. Còn có phái đoàn Quốc hội do ông Chủ tịch hướng dẫn cũng hiện diện. Nhân dịp này, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã bày tỏ tấm lòng biết ơn của toàn thể quốc dân Tây Tạng đối với quốc dân El Salvador, vì ngay từ năm 1959, khi Trung Quốc xâm chiếm Tây Tạng, thì nước El Salvador đã cùng với nhiều nước khác lên tiếng phản đối Trung Quốc, hết lòng bên vực Tây Tạng và đã ủng hộ một quyết nghị của Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc lên án Trung Quốc xâm lăng và đòi quyền độc lập bảo toàn lãnh thổ của Tây Tạng. Ngày hôm sau, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đăng đàn thuyết pháp cho hàng nghìn thính chúng ở thủ đô San Salvador. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tới nước Guatemala vào ngày 2 tháng 10 và ngài đã được Tổng thống Oscar Burger và Hội đồng Nội các tiếp rước. Đức Đạt Lai Lạt Ma còn ban một thời pháp cho đại chúng khoảng 4.000 người. Hiện diện trong buổi giảng pháp còn có nhà hoạt động hòa bình thế giới người Guatemala đoạt giải Nobel hòa bình Rigoberta Menchú. Ngày 3 tháng 10, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tới Mexico City, là thủ đô của nước Mexico, để hoằng hóa Phật Pháp trong 5 ngày. Buổi thuyết pháp đầu tiên ở National Auditorium đã có sự hiện diện của 10.000 thính chúng. Những khóa tu học, khóa giảng pháp, khóa thiền do Đức Đạt Lai Lạt Ma chủ trì trong những ngày sau đều được đại chúng người Mexico tham dự đông đảo và nhiệt tâm. Trước khi rời nước Mexico, ngài đã đến thăm viếng nhiều trung tâm Phật giáo, chùa và tu viện Phật giáo ở một số thành phố và thủ đô. Chay, tức là không ăn thịt động vật, thì đậu nành chính là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng protein nuôi sống con người. Kính mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Giá trị dinh dưỡng của đậu nành, trích từ cuốn Đậu nành nguồn dinh dưỡng tuyệt hảo của cư sĩ Tâm Diệu, bài do Như Tuyền trình bày. Hạt đậu nành có giá trị dinh dưỡng và kinh tế rất cao. Cùng một mẫu đất, Số thu hoạch chất đạm đậu nành nhiều hơn 33% với bất kỳ một thứ nông sản nào khác. Hàm lượng protein của đậu nành cũng cao hơn cả thịt, cá và gần gấp đôi các loại đậu khác. Protein của đậu nành có giá trị cao không chỉ về sản lượng thu hoạch, mà nó chứa đầy đủ 8 loại amino acid thiết yếu cho cơ thể con người. Hàm lượng của các chất amino acid này tương đương với hàm lượng của các chất amino acid của trứng gà, đặc biệt là của tryptophan rất cao, gần gấp rưỡi của trứng. Vì thế mà khi nói đến giá trị của protein ở đậu nành cao là nói đến hàm lượng lớn của nó, cả sự đầy đủ và cân đối của 8 loại amino acid. Trong đậu nành có chứa chất lecithin, có tác dụng làm cho cơ thể con người trẻ lâu, sung sức, tăng thêm trí nhớ và tái tạo các mô, cũng làm cứng xương và tăng sức đề kháng của cơ thể. Ngày nay, protein đậu nành được thừa nhận là ngang hàng với protein thịt động vật. Hay nói một cách dễ hiểu hơn là lượng và phẩm protein chứa trong nửa cốc hạt đậu nành, khoảng 2 ounce, không khác biệt với lượng và phẩm protein chứa trong 5 ounce thịt bò steak. Protein của đậu nành dễ tiêu hóa, không có cholesterol và ít chất béo bão hòa saturated fat thường có nơi thịt động vật. Ngoài ra, trong đậu nành có nhiều vitamin B hơn bất cứ thực phẩm nào. Đậu nành cũng chứa nhiều vitamin A, D và các chất khoáng khác. Đậu nành chứa hàm lượng dầu béo cao hơn các loại đậu khác, nên được coi là loại cây cung cấp dầu thảo mộc. Chất béo lipid của đậu nành có chứa một tỷ lệ cao chất fatty acids không bão hòa, có mùi vị thơm ngon, cho nên dùng dầu đậu nành thay thế cho mỡ động vật có thể tránh được bệnh xơ cứng động mạch. Ở Trung Hoa, Nhật Bản và Đại Hàn, người ta đã chế biến ra được trên 600 sản phẩm khác nhau. Trong đó có hơn phân nửa loại thực phẩm được chế theo các phương pháp cổ truyền dưới dạng tươi, khô và lên men, cho đến các sản phẩm hiện đại bằng kỹ thuật mới như cà phê, thịt chay nhân tạo, sô-cô-la. Ngày nay, tại các nước Á Châu, đậu hũ được xem là thức ăn hàng ngày và coi như là một phần của nền văn hóa Á Đông, giống như văn hóa hamburger của Hoa Kỳ vậy. Ở Nhật Bản, có khoảng 38.000 tiệm đậu hũ cung cấp cho mỗi người dân khoảng 70 hộp đậu hũ 12 ounce mỗi năm. Ở Trung Hoa, có khoảng 150.000 tiệm, Taiwan 3.000 tiệm, Indonesia 11.000 tiệm. Sau khi đã ép đậu nành lấy dầu, người ta dùng bã đậu biến chế thành thức ăn nuôi gia súc. Ở những quốc gia phát triển, họ còn dùng đậu nành vào các kỹ nghệ khác như biến chế cao su nhân tạo, mực in, sơn, xà phòng, chất tơ nhân tạo, chất nhiên liệu lỏng, dầu làm trơn trong kỹ nghệ hàng không. Cây đậu nành còn có khả năng tồn trữ chất đạm của khí trời và làm giàu chất đạm cho đất. Do đó, kỹ nghệ trồng cây đậu nành không những không làm hư đất mà còn làm cho đất tốt hơn. Lạy Đức Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi, chúng con xin học theo hành Bồ Tát, biết dừng lại và nhìn sâu vào lòng sự vật và vào lòng người. Chúng con xin tập nhìn với tất cả sự chủ tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con xin tập nhìn với con mắt không hành kiến. Chúng con xin tập nhìn mà không phản xét, không phản ứng. Chúng con nguyện tập nhìn sâu để thấy và để hiểu những gốc rễ của mọi khổ đau, để thấy được tự tánh vô thường và vô ngã của vạn vật. Chúng con xin học theo hành Bồ Tát, dùng gươm trí tuệ để đoạn trừ phiền não, giải thoát khổ đau cho chúng con và cho mọi giới. Nam mô Đại Trí Bồ Tát.